Bán tiên, chương 187, lại biến mất. Góc truyện audio.com. Có phải hay không ba người này? Đồng Xuân Thu cũng không thể hoàn toàn xác định. Hắn mang theo người cũng là sau đuổi tới. Hướng trước một bước đuổi theo tiểu yêu đưa ra hỏi thăm ánh mắt. Cái kia tiểu yêu lập tức trở về nói. Đại trưởng vệ, không sai, liền là ba người bọn hắn. Liễu Phiêu Phiêu nhìn chằm chằm về phía sư huynh đệ ba người. Các ngươi lá gan không nhỏ, dưới ban ngày ban mặt, lại dám xông vào ta Kiến Nguyên Sơn cấm địa. Dữ Khánh nhìn một chút trước sau vòng vây trận thế, lại thêm biết đối phương là ai, biết bằng ba người bọn hắn không cách nào lại chạy đi. Cưỡng ép phá vây cũng là tự làm mất mặt, náo mất mạng càng tính không ra. Kiếm trong tay khẽ đảo, bá một tiếng cắm trở về vỏ kiếm, nghiêng đầu đối hai vị sư huynh nói thầm một tiếng. Không có làm rõ chúng ta tới ý, không đến mức giết chúng ta. Nhìn thấy Hồng Đằng, ta có biện pháp tự vệ. Nhận thua đi, Nam Trúc rất tán thành. Không cần thiết tự tìm tội chịu, lập tức đi theo trường kiếm trở vào bao. Thấy Mục Ngạo Thiết còn là một bộ vẫn còn không cam lòng bộ dáng. Hắn lúc này hỗ trợ, níu lại Mục Ngạo Thiết tay, chiếm trong tay hắn kiếm, giúp hắn cắm trở về vỏ kiếm bên trong. Dữ Khánh buông tay nói, đại trưởng vệ, chúng ta thúc thủ chịu trói. Một đám tiểu yêu lập tức cùng nhau tiến lên, tại chỗ đem ba người cho chế trụ. Đồng Xuân Thu ra tay một kiểm tra, xác minh ba người tu vi, nhịn không được xì âm thanh, còn tưởng là cao thủ gì, thấy mục tiêu như thế thuận theo. Liễu Phiêu Phiêu cũng có chút ngoài ý muốn, chợt nghĩ đến cái gì, lại hỏi, tiến đến 9 người, còn có 6 cái đi đâu? Dữ Khánh thở dài, ta cũng muốn biết đi đâu, chúng ta vừa tiến đến liền xảy ra chuyện, có 3 cái không hiểu thấu bị mất mạng tại chỗ. Trên thân nở hoa, người cũng bị hút khô. Hắn nắm ba tên khuân vác chúng chiêu bỏ mình đi qua giảng dưới. Thấy một chút yêu tu ngạc nhiên nghi ngờ. Nhưng Liễu Phiêu Phiêu lại tựa hồ như không có chút nào thấy kỳ lạ. Lúc này hiểu rõ, người ta biết đó là vật gì. Liền hỏi một câu, đại trưởng vệ, cái kia hoa là cái gì? Liễu Phiêu Phiêu, bà hề, bà hề. Sư huynh đệ ba người quay đầu nhìn nhau, đều chưa nghe nói qua, cũng đều có chút buồn bực. Kiến Nguyên Sơn rõ ràng biết trong cổ mộ cất ở đây đồ vật, mong muốn lâu cung cấp trong tình báo, thế mà mảy may không có đề cập cái đồ chơi này. Là không có mua đắt nhất tình báo nguyên nhân sao? Thật tình không biết, đây là hiểu lầm Vọng Lâu. Vọng Lâu nếu thật là có thể không gì không biết thì còn đến đâu. Quan Phong Dương trong cổ mộ cổ quái, tiến vào đi qua người phần lớn giữ kín như bưng, phần lớn bị phong miệng. Nguyên nhân đơn giản, đối tham gia qua thế lực tới nói, chúng ta cầm tính mệnh lội ra đường sẽ không cho đối thủ vô ích đi dùng. Hy vọng bọn họ bên ngoài người hoặc là đối thủ đi vào cũng bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Liễu Phiêu Phiêu cũng không hứng thú đối Dữ Khánh chậm rãi nói rõ lý do cái gì. Hỏi lại, còn có 3 cái đâu? Dữ Khánh, chúng ta cũng không biết chạy đi đâu rồi. Quay đầu lại tìm lúc, đã không thấy, lối đi này có chút cổ quái. Chúng ta trước đó nghĩ rời đi, đường cũ trở về làm sao cũng không tìm tới lối ra. Không ít yêu tu trước sau nhìn quanh. Đồng Xuân Thu đám người từ phía trước xuất hiện đã để bọn hắn cảm thấy cổ quái. Liễu Phiêu Phiêu hỏi lại. Các ngươi là Bích Hải thuyền hành người. Dữ Khánh, phải cũng không phải. Đồng Xuân Thu lập tức đi xô đẩy hắn một thanh. Nắm đầu lưỡi vuốt thẳng nói chuyện. Không cho phép lượn quanh. Thấy Dữ Khánh bị đẩy đụng vào tường. Mục Ngạo Thiết lập tức mặt hiện tức giận. Muốn vọt tới. Lại bị bên cạnh yêu tu một thanh cho ấn xuống. Người sau một cước đá vào hắn đầu gối đằng sau. Tại chỗ đem hắn cho nhấn quỳ trên mặt đất. Mục Ngạo Thiết càng ngày càng không cam lòng. lắc thân dãy rủa, làm sao bị điểm huyệt đảo. Một thân tu vi bị quản chế, căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Nói đi thì nói lại, coi như tu vi không có bị quản chế, bằng bọn hắn sư huynh đệ ba người tu vi tại đây bên trong cũng không có gì năng lực phản kháng. Đụng ở trên tường, Dữ Khánh lại vội vàng hướng Mục Ngạo Thiết đầy trường ra hiệu. Ra hiệu hắn không nên vọng động. Quảng cáo, hiểu lầm, hiểu lầm. Nam Trúc trên mặt nghiêm túc không có. Tại cái kia hướng ấn xuống Mục Ngạo Thiết tiểu yêu cúi đầu khom lưng. Xin nhờ không muốn dáng vẻ đắn đo. Dữ Khánh chỉ có thể là lần nữa giải thích nói. Chúng ta lên núi thân phận là treo Bích Hải Thuyền Hành tên tuổi. Nhưng là tại Bích Hải Thuyền Hành thông báo tuyển dụng chọn công khuân vác lúc trà trộn vào tới. Mục đích tự nhiên cũng là vì lên núi. Thuyết pháp này cùng ngoài động mạnh vi lời giải thích không có gì khác biệt. Liễu Phiêu Phiêu hừ một tiếng. Cũng là cái đối Bích Hải Thuyền Hành trung thành tuyệt đối khuân vác. Chết cũng phải giúp Bích Hải Thuyền Hành rũ sạch. Dữ Khánh biết nàng hiểu lầm. Cũng không phải muốn giúp Bích Hải Thuyền Hành rũ sạch. Mà là muốn rũ sạch chính mình cùng Bích Hải Thuyền Hành quan hệ. Có mấy lời mạnh vi đã nói rất rõ ràng. Người ta chuyện xấu chiếu làm. Lại sẽ không gánh bất cứ trách nhiệm nào. Hắn nếu dám liên lụy đến Bích Hải Thuyền Hành trên đầu đi. Có thể qua Kiến Nguyên Sơn này một cửa cũng không qua được Bích Hải Thuyền Hành một cửa ải kia. Hắn lúc này lớn tiếng nói. Đại trưởng vệ, chúng ta xác thực không phải Bích Hải Thuyền Hành người. Ta mượn Bích Hải Thuyền Hành tên tuổi đến đây. Chỉ là vì hoàn thành phụ thân tâm nguyện. Khiêng búa Chu Minh Trì vui vẻ. Cái gì tâm nguyện còn phải chạy đến trong phần mộ để hoàn thành. Chẳng lẽ nơi này chôn cha ngươi hay sao? Dữ Khánh, nói quá lời. Bên ngoài cái kia tiến đến cửa hang chính là phụ thân năm đó sai người mở móc ra. Không có nhà cha, các ngươi chưa chắc có cơ hội tiến đến. Đồng Xuân Thu khinh thường. Phụ thân ngươi người nào nha? Dữ Khánh bình tĩnh nói. Phụ thân trước Ngu Bộ Lang Trung A Tiết Trương. Lời này vừa nói ra, ngừng lại lệnh hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. An tĩnh đến tựa hồ có thể nghe được bó đuốc bùng cháy động tĩnh. Địa phương khác yêu tu khả năng không biết A Tiết Trương là ai. Nhưng Kiến Nguyên Sơn nơi này, cũng là bởi vì này tòa cổ mộ nguyên nhân. Từ trên xuống dưới mỗi một cái yêu tu đều biết A Tiết Trương là ai. Chu Minh Chỉ cùng Đồng Xuân Thu sững sờ nhìn chằm chằm Dữ Khánh trên dưới dò xét. Liễu Phiêu Phiêu trên mặt lạnh lùng cũng không còn sót lại chút gì. Rõ ràng có chút sững sờ. Lại có mấy phần ngây ngốc nhìn chằm chằm Dữ Khánh cảm giác. Nam Trúc ánh mắt ngốc thẳng tắp nhìn chằm chằm Dữ Khánh. Trong lòng trực tiếp toát ra một chữ. Thảo, quỳ một chân trên đất. Một mặt không cam lòng Mục Ngạo Thiết cũng ngây ngẩn cả người. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Dữ Khánh. Sư hai người huynh đệ đều không nghĩ tới lão thập ngũ thời khắc mấu chốt sẽ bốc lên ra một màn này. Vị này không phải hết sức phản cảm người khác coi hắn là làm A Sĩ Hành sao? Một đám yêu tu toàn bộ lẳng lặng nhìn chằm chằm Dữ Khánh. Một hồi lâu, Liễu Phiêu Phiêu mới thử hỏi. Người tên gì? Dữ Khánh vẫn như cũ bình tĩnh. Tại hạ lên núi vô dụng tên thật. Tại hạ A Sĩ Hành. Liễu Phiêu Phiêu ngừng lại mặt tràn đầy kinh ngạc. Chu Minh Trì vội vàng nắm lấy dâu ria cào không ngừng hỏi. Người chính là cái kia thì cái gì bốn khoa mãn phân thám hoa lang? Dữ Khánh thở dài, chuyện đã qua, không cần thiết nhắc lại. Đồng Xuân Thu cũng bu lại, một mặt ly kỳ bộ dáng vây quanh dạo bước vừa đi vừa về. Đại danh đỉnh đỉnh thám hoa lang có thể chạy nơi này tới. Liễu Phiêu Phiêu hỏi, ngươi dựa vào cái gì chứng minh ngươi là A Sĩ Hành? Dữ Khánh, cái này đơn giản, không biết các ngươi có nghe nói qua Huyền Quốc Công Ứng Tiểu Đường. Một đám yêu tu lại là yên tĩnh. Đây chính là cái đại nhân vật. Tại Cầm Quốc Giám cùng Tư Nam Phủ đối nghịch nhân vật. Há có thể không có điểm nghe thấy. Liễu Phiêu Phiêu, biết thì sao? Dữ Khánh, ta rơi vào trên tay các ngươi cũng chạy không thoát. Ngươi dẫn chúng ta ra ngoài. Cho ta viết một lá thư cho Huyền Quốc Công. Hắn tự nhiên sẽ hướng các ngươi chứng minh thân phận của ta. Chúng yêu hai mặt nhìn nhau. Liễu Phiêu Phiêu trầm mặc một lát. Lại hỏi, hai người bọn họ là ai? Dữ Khánh, Huyền Quốc Công bên người làm việc lặt vặt. Ta từ quan rời kinh lúc. Huyền Quốc Công đem hai người bọn họ đưa cho ta. Chiếu cố ta thường ngày. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết hết sức im lặng. Chúng ta làm sao lại thành làm việc lặt vặt. Nhưng mà hai người cũng không ngốc. Biết Dữ Khánh tại cứu bọn họ. Không cho bọn hắn an cái thân phận. Rất dễ dàng bị Kiến Nguyên Sơn yêu tu làm thịt rồi. Liễu Phiêu Phiêu, ngươi đây là tại chuyển ra ứng tiểu đường hù dọa chúng ta sao? Ta cho ngươi biết, chúng ta Kiến Nguyên Sơn không để mình bị đẩy vòng vòng. Coi như là ứng tiểu đường đích thân đến. Nơi này cũng không phải hắn có thể tự tiện xông vào địa phương. Dữ Khánh, đại trưởng vệ hỏi cái gì? Ta đáp cái gì mà thôi? Gì tới dọa nói chuyện? Liễu Phiêu Phiêu khẽ nói. Ngươi tự tiện xông vào nơi này. Chúng ta coi như giết ngươi. Ứng tiểu đường cũng không thể nói trước cái gì. Dữ Khánh theo nàng khách khí nhận lời. Đó là tự nhiên. Bên trên Chu Minh Trì cùng Đồng Xuân Thu vẻ mặt lại có chút không được tự nhiên. Hai yêu trong lòng rõ ràng đại trưởng vệ lời này có chút cho Kiến Nguyên Sơn trên mặt rát vàng. Ứng tiểu đường không phải bọn hắn chọc nổi. Đại vương gặp chư hầu một phương Loan Châu Mục Lữ Khai đều phải khách khí. Huống chi là ứng tiểu đường loại kia địa vị cao hơn nhiều Lữ Khai người. Kiến Nguyên Sơn dù sao vẫn là tại Cầm Quốc cảnh nội. Thật muốn náo trở mặt rồi. Người ta có rất nhiều biện pháp tìm ngươi phiền toái. Coi như là luận võ lực. Kiến Nguyên Sơn cũng không phải là đối thủ của ứng tiểu đường. Chỉ sợ người ta một nhánh lang vệ liền có thể dẹp tan Kiến Nguyên Sơn. Loại chuyện này lại không phải chưa từng xảy ra. Từng có yêu giới một cái nào đó đỉnh núi yêu tu làm loạn làm hại nhân gian. Không đợi yêu giới tự động xử lý. Ứng tiểu đường ra lệnh một tiếng. Lang vệ ngàn dặm tập kích bất ngờ. Liền là cái trực tiếp dẹp yên. Quảng cáo. Liễu Phiêu Phiêu tiếp theo lại hỏi. Sáu mặt khác cũng là ứng tiểu đường người. Dữ Khánh lắc đầu. Không phải. Cái kia sáu cái chúng ta kỳ thật không biết. Bọn hắn cũng là nộp đơn khuân vác. Chúng ta cũng vẫn cho là bọn hắn là nộp đơn khuân vác. Mãi đến tiến vào cổ mộ trước. Chúng ta mới phát hiện bọn hắn không phải khuân vác đơn giản như vậy. Không có nói là bích hải thuyền hành người. Cũng sẽ không làm cái kia chứng. Liễu Phiêu Phiêu, người tới nơi này tìm cái gì? Dữ Khánh, phụ thân khi còn sống phán đoán. Vân Đồ, còn tại trong mộ. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết phát hiện lão thập ngũ trong miệng cơ hồ cũng không có cái gì lời nói thật. Làm bọn hắn đều không dám lên tiếng nữa. Sợ nói sai không khớp. Nếu có một câu lời nói dối. Ta nhường ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Liễu Phiêu Phiêu đối Dữ Khánh đập một câu ngoan thoại. Phất tay quay người mà đi. Trước nắm ba người bọn hắn mang về. Một đám yêu tu theo nàng đi. Dữ Khánh ba người cũng bị áp lấy đi theo. Đồng Xuân Thu cũng là bước nhanh đuổi tới Liễu Phiêu Phiêu bên cạnh. Đại trưởng vệ, chết ba cái. Còn có ba cái không biết đi đâu. Không đuổi sao? Liễu Phiêu Phiêu quay đầu liếc mắt Dữ Khánh. Như hắn nói tình huống là thật. Ba người kia khẳng định sống không được. Không cần thiết mạo hiểm nữa đuổi. Ngươi lượn một vòng sự tình có chút kỳ quặc. Trước kia chưa từng có. Nhìn một chút đại vương ý tứ lại nói. Đồng Xuân Thu ngẫm lại cũng thế. Liền không có lại nói cái gì. Nhưng mà một đi lại sau một lúc. Chợt lần lượt ngừng. Từng cái hết nhìn đông tới nhìn tây. Dữ Khánh sư huynh đệ ba người có thể sâu sắc hiểu rõ những người này cảm thụ. bởi vì bọn hắn trước đó tự mình trải qua. Lối ra lại không thấy. Lối ra đâu? Không thấy tự nhiên muốn tìm. Một đám người đi về phía trước đi. Vẫn là không tìm được. Thế là sư huynh đệ ba người lại bị để mắt tới. Liễu Phiêu Phiêu hỏi, chuyện gì xảy ra? Mất tích ba người đang làm trò quỷ sao? Dữ Khánh nói, sẽ không. Việc này chúng ta trước đó cũng gặp được. Tìm rất lâu cũng không tìm tới lối ra. Biết các ngươi sau khi đi vào, chúng ta mới phát giác được chỗ lối ra. Đánh vách đá tìm được bị tảng đá đắp lên cửa hang. Trước đó trong các ngươi truy chúng ta người, hẳn là thấy được chúng ta đang ở hủy đi tường. Lời này vừa nói ra, rất nhanh liền có tiểu yêu ra tới làm chứng. Chứng minh xác thực như thế. Cái kia liền không có gì đáng nói. Liễu Phiêu Phiêu lập tức để cho người ta gõ tường nghe tiếng tìm kiếm. Một đám yêu tu khẳng định lối ra đại khái vị trí. Liền đông đông đông gõ, không ngừng. Gõ thật lâu về sau. Đừng nói bọn hắn. Dữ Khánh ba người cũng dần dần cảm thấy không đúng. Cái kia giam giữ vị trí tựa hồ lại biến mất. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.